Kế tiếp, chúng ta sẽ bàn đến việc mang bình bát. 1. Mục đích tịnh giác. Trong việc sử dụng bình bát, mục đích tịnh giác phải được hiểu theo cách những lợi ích có thể nhận được qua hành động của người mang bình bát, không hấp tấp, vội vàng với suy nghĩ đi ăn xin với bình bát này ta sẽ có được của bố thí. Như vậy, mục đích tịnh giác sẽ phát sinh khi suy nghĩ ta nên mang bình bát với mục đích nhận được thực phẩm theo cách này. 2. Thích hợp tịnh giác. Đối với người thân hình mảnh khảnh, yếu ớt, một bình bát nặng nề là không thích hợp. Và một bình bát hư phải ràng lại với dây và vá ở 4-5 chỗ. Khó khăn trong việc chùi rửa là không thích hợp. Một bình bát khó rửa chắc chắn là không phù hợp vì người rửa loại bình bát đó sẽ cảm thấy bất tiện. Một bình bát chói sáng giống như một viên ngọc và do đó có thể kích thích lòng tham của người khác là không thích hợp. Lý do được đưa ra cũng giống như trường hợp tắm y tốt. Bình bát có được bằng tà mạng và bình bát qua đó thiện pháp suy giảm và bất thiện pháp tăng trưởng là không hợp. Ở đây không có sự ngoại lệ, thích hợp tịnh giác phải được hiểu qua sự giải thích này. 3. Hành xứ tịnh giác phải được hiểu bằng chính việc giữ đề mục thiền. Nếu một người đang hành như niệm hơi thở chẳng hạn, trong khi mang bình bát, người ấy phải tập trung chỉ trên hơi thở của mình mà thôi. 4. Bất si tịnh giác. Trong mỗi người không có cái gì gọi là tự ngã đang mang bình bát cả. Giống như những gì đã đề cập ở trước, chính sự khuếch tán của phong đại do tâm sanh mà việc mang bát xảy ra. Trong việc mang bát này, bình bát không thể suy nghĩ và tay cũng không thể suy nghĩ. Bình bát không nhận thức được rằng ta tay đã mang nó. Tay cũng không nhận thức được rằng bình bát đã được chúng mang. Chỉ có các tiến trình mang một đống các tiến trình. Điều này có thể so sánh với việc mang một cái bình nóng đỏ với một cái kẹp vậy. Bất si tỉnh giác trong việc mang bát phải được hiểu qua trình tự tư duy suy quán theo cách vừa nói. Trong trường hợp này cũng vậy, quý vị phải phân biệt 5 thủ uẩn. Ý nghĩ tôi sẽ mang bát là 4 danh uẩn. Ý nghĩ này tạo ra sắc mang đi. 4 loại sắc được tạo ra bởi nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực là sắc bị mang đi. Tổng cộng có 5 thủ uẩn. Kế tiếp, quý vị phải phân biệt tứ đại trong bình bát của mình để thấy sắc tối hậu, vốn là sắc do thời tiết sanh. Nếu quý vị phân biệt được 5 thủ uẩn trong thân và sắc trong bình bát như vậy, quý vị sẽ hiểu rằng chỉ có các tiến trình mang một đống các tiến trình mà thôi. Và thêm nữa, nó giống như thế này. Khi những người giàu lòng nhân ái thấy ở một nơi nương náu cho người tàn phế nọ, những con người bất hạnh với tay chân bị què cụt và mủ máu cũng như dòi bò bám nơi miệng các vết thương, họ liền đưa cho những người này băng và thuốc đựng trong những chiếc hộp. Một vài trong số những con người đau khổ bất hạnh đó có thể được những miếng băng dày và hộp đựng thuốc xấu xí. Số khác có thể được những miếng băng mỏng và hộp thuốc đẹp. Sẽ chẳng ai trong họ cảm thấy hãnh diện hay buồn khổ về loại băng và hộp đựng thuốc mà họ nhận được cả. Đó là vì họ chỉ cần những miếng băng để che đậy vết thương và những chiếc hộp để bảo quản thuốc mà thôi. Cũng vậy, vị tỳ kheo xem y phục như một miếng băng, bình bát như hộp đựng thuốc và đồ ăn khất thực như thuốc trong bình bát. Người có bất si tỉnh giác như vậy được xem như một người có đầy đủ sự tỉnh giác cao độ. Quý vị cũng nên xem y phục như miếng băng. Vì sao? Bởi vì thân của quý vị đầy những giun, sáng, phân, nước tiểu và những đồ bất tịnh khác. Quý vị cũng nên xem bình bát của quý vị như cái hộp đựng thuốc và đồ ăn khất thực như thuốc trị bệnh. Dù cho thức ăn ngon hay dở, quý vị không nên phàn nàn, ca cẩm. Để tổ chức một khóa thiền như vậy rất khó. Những người trong ban tổ chức phải làm việc vất vả trong nhiều tháng. Nhờ những nỗ lực của họ, quý vị có thể hành thiền một cách an vui, không phải lo lắng. Quý vị phải nhớ và tri ân những nỗ lực của họ bằng cách duy trì sự tỉnh giác cao độ, đúng theo giáo pháp của Đức Phật trong mọi trường hợp và trong mọi nơi. 4. Tỉnh giác trong khi ăn và uống. Trong khi ăn, uống, nhai và nếm, vị ấy làm trong sự tỉnh giác. Trong trường hợp này cũng vậy, có 4 loại tỉnh giác. 1. Mục đích tỉnh giác. Có 8 mục đích liên quan đến việc ăn uống. Ta nên thọ dụng vật thực không phải để vui đùa, không đam mê vô độ, không phải để trang sức, không tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được bảo trì mạnh khỏe, để tránh sự tổn thương, để trợ duyên phạm hạnh, suy xét. Như vậy ta sẽ chấm dứt được những cảm thọ cũ, đói bụng, và không để những cảm thọ mới, tham, khởi lên. Ta sẽ được khỏe mạnh, không lầm lỗi và sống trong an lành. Đây là bài quán tưởng tứ vật dụng của một vị tỳ kheo. Quý vị nên học thuộc lòng bài này. Mục đích tỉnh giác phải được biết là như thế. 2. Thích hợp tỉnh giác. Thức ăn gây ra sự khó chịu là không thích hợp, dù chất lượng hay vị của nó có thể là thô hay tế, đắng hay ngọt, hay bất cứ vị nào khác cũng vậy. Thức ăn không gây ra sự khó chịu là thích hợp. Thức ăn có được bằng tà mạng, và thức ăn qua đó thiện pháp suy giảm và bất thiện pháp gia tăng nơi người thọ dụng nó là không thích hợp, không có ngoại lệ ở đây. Trái lại, thức ăn có được do chánh mạng, và thức ăn không làm cho suy giảm thiện pháp và tăng trưởng các bất thiện pháp nơi người thọ dụng nó là thích hợp. Trong vấn đề thọ dụng đồ ăn này, thích hợp tỉnh giác phải được hiểu theo sự giải thích ở trên. 3. Hành xứ tỉnh giác. Hành xứ tỉnh giác phải được hiểu theo cách không từ bỏ đề mục thiền. Nếu hành giả đang hành niệm hơi thở, trong khi đang ăn hay đang uống, hành giả phải phân biệt hơi thở cho đến mức có thể. Nếu hành giả đang hành thiền tứ đại, khi đang ăn hay đang uống, hành giả phải phân biệt tứ đại một cách hệ thống cho đến mức có thể. Quý vị không nên phàn nàn rằng không thể hành thiền trong mọi lúc như vậy được. Cho đến mức có thể, quý vị phải tập trung vào đề mục thiền của mình. Nhiều vị tỳ kheo đã đạt đến thánh quả trong khi ăn, nhờ họ biết hành thiền trong lúc đang ăn vậy.